Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1105, chương 1105, si tình tình thánh. Trên đỉnh núi, bầu không khí khắc nghiệt, Trung Linh Huyên bị Triệu gia tam trưởng lão nắm cái cổ. Không cách nào động đậy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần sốt ruột cùng tuyệt vọng. Hướng về phía Tần Dương hô to, Dương Thanh, người chờ xía vào ta, đi mau ao, đi, hắn có thể đi được sao? Triệu Thiến Thiến mặt coi thường, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tần Dương, góc miệng giơ lên âm lãnh dáng tươi cười. Dương Thanh, xem ra nhà ngươi đại tiểu thư đối với ngươi rất chú ý a. Đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt, tuyệt đối đừng lãng phí. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng xóa đi góc miệng vết máu. Lạnh lùng nói ra, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương nàng, thả nàng rời đi, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Tốt, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi thành ý. Triệu Thiến Thiến vốn là dự định bắt lấy Tần Dương sau sẽ. Hắn rút gân lột ra. Nhưng nhìn thấy đối phương một bộ rất khẩn trương Trung Linh Huyên bộ dáng, rất cảm thấy thú vị, dự định trước theo trên tâm lý dàn vặt hắn, gặp lại ngươi sau lưng vách núi sao? Chỉ cần ngươi nhảy đi xuống, ta liền phóng nhà ngươi đại tiểu thư. Quyết không nuốt lời, nghe được Triệu Thiến Thiến lời nói, đám người tất cả đều biến sắc mặt, đây chính là vách đá vạn trượng. Nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trung Linh Huyên trợn đại mỹ mắt, sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch một mảnh, hướng về phía Tần Dương hống nói, Dương Thanh, ngươi đừng tin nàng, ngươi ngàn vạn không nên nhảy, coi như ngươi nhảy nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Dương Thanh, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, có dám hay không nhảy? Triệu Thiến Thiến đôi tay khoanh trước ngực trước, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tần Dương. Đôi mắt hàn quang hiển hiện, nhảy, đối phương hẳn phải chết. Không nhảy, đối phương cùng Trung Linh Huyên cảm tình chắc chắn vỡ tan. Loại này tình yêu khảo nghiệm không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Triệu Thiến Thiến có thể không tin có người hội ngốc vì một cái nữ nhân mà vứt bỏ tính mạng mình. Bất quá giờ phút này Tần Dương nội tâm lại có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến Triệu Thiến Thiến sau cùng đưa ra loại này trừng phạt phương thức. Có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa dùng hắn thực lực chân chính, một cái nho nhỏ vách núi liền có thể ngã chết hắn sao? Quá ngây thơ. Chủ nhân, có vẻ như tại ngươi nhiệm vụ danh sách bên trong có một cái nhảy núi nhiệm vụ. Nếu không thuận tiện tiếp nhận đi. Lúc này, trong đầu chợt nhớ tới tiểu manh thanh âm. Tần Dương sững sờ, tại trong đầu hỏi, có sao? Đương nhiên là có, chính ngươi tìm xem một chút. Tiểu manh nói ra, Tần Dương mắt nhìn mặt mũi tràn đầy trào phúng Triệu Thiến Thiến. Tàng hắng một cái, mở ra hệ thống giao diện bên trong nhiệm vụ danh sách. Lật vài trang về sau. Quả nhiên phát hiện có một cái nhiệm vụ, theo một chỗ vách đá bên trên nhảy đi xuống, lại vách núi độ cao chí ít vì 100 mét, thật đúng là có nhiệm vụ này, quả nhiên kỳ hoa a. Tần Dương một mặt im lặng, đã có, vậy thì tiếp chứ, Tần Dương điểm kích một tí, nhận lấy cái nút. Rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm vang lên, keng, nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời hạn vì 10 phút đồng hồ. Chấm chấm. Bên này Tần Dương tại nhận nhiệm vụ. Bên kia Triệu Thiến Thiến đám người nhìn thấy Tần Dương nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng khiếp đảm, không khỏi lộ ra mỉa mai biểu lộ. Ha ha, nhìn thấy A Trung đại tiểu thư, nam nhân đều là một cái tính tình, ngoài miệng nói xong nguyện ý vì ngươi đi chết, nhưng chân chính mặt sắp tử vong thời điểm, bọn hắn lại nhát như thỏ đế. Triệu Thiến Thiến vỗ vỗ Trung Linh Huyên khuôn mặt, không lưu tình chút nào cười nhạo nói, hắn cũng chỉ là tham luyến ngươi mỹ mạo mà thôi, ngươi thật sự cho rằng hắn thích ngươi a? Trung Linh Huyên phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Tần Dương không có đầu phát nhiệt đi nhảy núi để cho nàng thở phào, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại có từng tia hơi thất vọng. Không thể không nói, tại tình yêu trong khảo nghiệm, mỗi người đều là mâu thuẫn. Đúng lúc này, Tần Dương đột nhiên mở miệng nói, tốt, ta nhảy. Vừa nói, toàn trường đều là tĩnh, hầu như tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy hắn. Thần sắc phức tạp, có trào phúng, có kính nể, có chất nghi, cũng có cảm động. Dương Thanh, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, nàng chỉ là đang đùa ngươi mà thôi. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Kịp phản ứng, Trung Linh Huyên kêu to nói, đôi mắt dâng lên nước mắt, liều mạng muốn xông tới, lại bị Tam trưởng lão khống chế lại, không cách nào tránh thoát. Triệu Thiến Thiến dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi thật nguyện ý nhảy đi xuống? Tần Dương mặt không biểu tình, chỉ cần ngươi phóng đại tiểu thư, ta liền nhảy đi xuống. Tốt, đáp ứng ngươi, ngươi dám nhảy, ta liền dám thả ngươi. Triệu Thiến Thiến cười lạnh nói, nhưng hy vọng ngươi đừng làm con rùa đen rút đầu, để nhà ngươi đại tiểu thư chế giễu. Dương Thanh, ngươi hỗn đản, ngươi nghe không được ta lời nói sao? Nàng đang đùa ngươi, ngươi ngàn vạn không nên nhảy. Ta cầu ngươi, ta không cần ngươi tới cứu. Trung Linh Huyên mang theo tiếng khóc nức nở hô. Tần Dương thâm tình nhìn chăm chú Trung Linh Huyên, ôn nhu nói, Huyên Nhi, mặc kệ nàng có phải hay không đang đùa ta, phàm là có một tia hy vọng, ta đều hội thử nghiệm. Ta đã từng đáp ứng ngươi, hội dùng sinh mạng để bảo vệ ngươi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể làm được. Trung Linh Huyên lệ rơi đầy mặt, dùng sức lắc đầu, nghẹt ngào nói không ra lời. Trước khi đi, ta nghĩ nói mấy câu. Tần Dương thở sâu khẩu khí, ngữ khí bao hàm nồng đậm không bỏ cùng yêu thương. Tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền biết ngươi là ta một tiếng tìm một cái kia người. Ta rất rõ ràng biết, cũng rõ ràng nói cho chính mình. Ta muốn bảo vệ ngươi, thẳng đến ta sinh mệnh kết thúc một khắc này. Ta yêu ngươi, rất xin lỗi không thể làm bạn ngươi cuối cùng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Vì ta, cũng là vì chính ngươi. Dạng này sinh ly tử biệt cáo biệt, lại tăng thêm Tần Dương cái kia dồi dào sức cuốn hút cảm xúc, đối với nữ hài lực sát thương không thua gì một quả bom nguyên tử, khiến cho tại thời khắc này, giữa hai người tình yêu đạt đến cực hạn. Tần Dương quay người đi đến vách núi bên cạnh, lạnh lẽo lạnh gió lay động lấy áo quần hắn, thần sắc lộ ra một vẻ tuyệt vời. Dương Thanh, ta van cầu ngươi, ngươi tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Ta cầu ngươi. Trung Linh Huyên khóc không thành tiếng. Giờ khắc này nàng vô cùng thống hận chính mình. Lúc trước tại sao phải nhường Dương Thanh trở về? Vì cái gì không thể bảo hộ hắn? Tại sao phải mang theo Dương Thanh đến Hứa gia? Nồng đậm tự trách để cho nàng phương tâm vô cùng quặn đau. Huyên Nhi, kiếp sau gặp lại. Tần Dương quay đầu cười khẽ với nàng, thả người nhảy xuống vách đá. Dương Thanh, tê tâm liệt phế tiếng kêu to theo nữ hài trong miệng phát ra. Nàng há to mồm, con mắt cũng trợn lớn lớn, đầu ông ông tác hưởng, trên huyệt thái dương giống như có cái búa nhỏ tại ầm ầm gõ. Trong suốt nước mắt một giọt theo gò má nàng trượt xuống, tung tóe rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình trên ngực có một thanh sắc bén vô tình dao găm. Một đao địa cắt, dốc thịt lấy, đau không thở nổi, nha, thật đúng là nhảy đi xuống a. Triệu Thiến Thiến đi đến nhai đầu nhìn xuống dưới liếc mắt, chật chật lắc đầu, cao như vậy, liền xem như Nguyên Anh cao thủ rơi xuống cũng sợ muốn ngã cái vỡ nát. Chỉ sợ Dương Thanh ngay cả xương đầu cá không còn sót lại một chút cạn đi. Nàng quay đầu nhìn lấy, thống khổ vạn phần Trung Linh Huyên, trên mặt nhộn nhạo lên trào phúng dáng tươi cười. Trung đại tiểu thư, nhìn tận mắt chính mình người yêu nhất chết đi là cảm giác gì? Có thể hay không lòng tham đau nhức? Nói ra nha, nói ra để đại gia khai tâm một tí. Ha ha ha, Trung Linh Huyên chậm rãi ngẩng đầu. Băng lãnh không tình cảm chút nào, con người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Con người lóe u lãnh mơ hồ. Tại loại này tử vong loại nhìn chăm chú bên dưới, Triệu Thiến Thiến lại vô hình cảm giác được một hơi khí lạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.